mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Tân kỳ có thể 4. Ấm áp cảm giác, theo thân thể giữa lưu chuyển bụng, nhường thời khinh khinh thoải mái tràn ra thanh đến. Tạ ơn mẹ, ta tốt hơn nhiều, vừa mới kia cổ đau. Hiện tại tiêu thất, quý phu nhân nghe ngôn nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, đối nhẹ nhàng, ngồi ở thời khinh khinh bên người. Cùng nàng thì thầm đứng lên, người nguyệt sự đến sao? Ở đây đều là dị năng giả, cho dù quý thanh âm của phu nhân thấp, cũng vẫn là có thể nghe thấy. Thời khinh khinh vì thế có chút xấu hổ, hãy nhìn quý phu nhân như vậy nghiêm cẩn, cũng liền lắc đầu, không, mà thế sau liền hỗn loạn, ở cùng quý Mặc Ngôn đoàn người hướng phía nam đuổi. Trên đường thu thập vật tư thời điểm, nàng liền chuyên môn tìm rất nhiều băng vệ sinh, chứa đựng vài dương cấp chính mình dùng. Chính là, giống như đều không dùng như thế nào được đến qua. Quý phu nhân gật đầu dạ, đừng thẹn thùng, này không có gì không thể nói. Ta hỏi qua bác sĩ, phòng khám lý cũng có rất nhiều nữ tính dị năng giả hỏi qua. Cho nên này tình huống thực phổ biến, trước mắt cũng không biết sao lại thế này. Hết thảy đều chỉ có thể sờ soạng đến thời khinh khinh nhăn lại mày. Nói đến chuyện này, nàng đổ là nghĩ tới, Nguyên Trung giống như thoáng nhắc tới qua vài câu, trở thành dị năng giả sau, nữ tính nguyệt sự liền hỗn loạn đứng lên, thậm chí liên sinh sản đều bị ảnh hưởng đến. Đến tiếp sau như thế nào, cũng không biết hiểu, bởi vì tác giả khí hố, Quý Mặc Ngôn đi đến thời khinh khinh bên kia ngồi xuống. Mẹ, nhẹ nhàng liền xin nhờ ngươi chiếu cố, mẫu thân thức tỉnh quan hệ dị năng tốt lắm. Chính là, chuyện này không thể nói đi ra ngoài. Nếu không, dị năng giả liên minh bên kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn đổ không phải sợ hãi bọn họ, mà là nhẹ nhàng thân thể. Hiện tại tối đầu mục, hơn nữa ngày mặt trời không lặn đã đến. Rất nhiều chuyện đều phải xử lý, bao gồm tang thi virus ức chế tễ. Quý phu nhân chừng con liếc mắt một cái, nói cái gì mê sảng. Nhẹ nhàng nhưng là ta con dâu, so với thân khuê nữ còn muốn thân, chiếu cố nàng là hẳn là, nàng tỳ khí có đôi khi là không tốt, nàng cũng thừa nhận là bị trượng phu cùng con quán hỏng rồi. Nhưng sự tình nặng nhẹ, nàng vẫn là biết được hảo phạt, thời khinh khinh giữ chặt quý phu nhân thủ, mẹ, A Mặc không phải kia ý tứ, nàng nhưng là tưởng biện giải vài câu. Chính là không biết nên nói cái gì đó. Vạn nhất va chạm vào quý phu nhân cấm kỵ đâu. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Thời khinh khinh nhìn về phía Quý Mặc Ngôn. Các ngươi tìm được quan hệ biến dị thực vật. Có thể có lưu gieo mầm. Quý Mặc Ngôn gật đầu. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra một hạt mầm. Ở trong này, thời khinh khinh tiếp nhận đi. Thực vừa lòng cho hắn điểm cái tán. Quý phu nhân gặp hai người hỗ động. Cũng không khỏi tò mò. Đây là... Thời khinh khinh hắc hắc ngây ngô cười, bí mật, qua vài ngày đưa cho mẹ một cái lễ vật quan hệ dị năng giả. Lại có phụ trợ quan hệ chiến sủng, là có thể tăng lên thực lực, hơn nữa đại lượng cứu trị nhân, phát sinh đoàn chiến thời điểm, nhưng là rất trọng yếu tồn tại. Ngài, quý phu nhân giống như không làm gì xuất môn nhi, đoàn chiến cái gì cơ hội, cũng sẽ không nhiều lắm là được, quý phu nhân nghe vậy cười nói. Tốt, ta sẽ trở nhẹ nhàng tặng cho ta lễ vật Nga tương đương, thời chi hành cùng thời chi khoảnh tự mẹ đến. Đều không rời đi mẹ tầm mắt, nhưng là mẹ tả hữu đều bị nãi nãi cùng ba ba chiếm cứ. Bọn họ lại bị ra ra lôi kéo nói chuyện, căn bản không thời gian trôi qua. Tổng thống, dị năng bộ trưởng phòng nói nhường ngài mau chóng đi chấp chính đại lâu, tốc độ hệ dị năng giả rất nhanh xuất hiện truyền lại tin tức. Đã biết, Quý Sùng Quân chỉ biết, hắn căn bản không bao nhiêu thời gian lãng, cho nên mới sẽ luôn luôn lôi kéo tôn tử nhóm nói chuyện. Kế tiếp hắn đã có thể không thể như vậy nhàn rỗi. Lúc này hảo hảo hưởng thụ thiên luân chi nhạc, tiểu hành tiểu khoảnh, ở nhà hảo hảo, nghe ba mẹ cùng nãi nãi trong lời nói, Quý Sùng Quân công đạo vài câu liền xuất môn. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ,